Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3653, phát hiện cái gì 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nghe, lập tức kéo căng thần kinh, nhíu mày hỏi, nàng hướng cái nào phương hướng chạy? Liền là phía sau núi bên thác nước tỏa kia cánh rừng, nàng bay đi vào. Phong Cửu cả tiếng mà nói, phía sau núi bên thác nước tỏa kia cánh rừng. Mặc Liên Thành hồi tưởng vừa rồi đám kia hỏa loan tướng sĩ bay đi phương hướng, trong lòng nắm chắc, đàn nhi mặc dù mất trí nhớ, nhưng là, mất trí nhớ về sau, thực lực ngược lại đại đại mà tăng lên. Hắn không lo lắng nàng xảy ra ngoài ý muốn, dựa theo đàn nhi hiện nay thực lực, có người muốn mưu hại nàng, vẫn phải ước lượng chính mình tận lực. Ngược lại là, sợ nàng sẽ làm ra cái gì, một cái không cẩn thận, sẽ tai họa hỏa loan tứ quân. Bên này trong vòng nghìn dặm, đều là hỏa loan tứ quân căn cứ phạm vi, mà khúc đàn nhi. Bình thường thời điểm còn dễ nói, một khi phạm chứng mất trí nhớ, đối tự thân tu vi cảm thấy rất hứng thú. Liền lấy nàng phát hiện mình có thể khởi động bí thuật tới nói, những ngày này, bởi vì nàng cảm thấy, chính mình tiện tay có thể sinh ra một đám lửa đến, rất chơi vui, tâm huyết dâng trào thời điểm, liền phun ra một cái hỏa long, nếu là phổ thông hỏa long. Ngược lại cũng không sự tình, bên này, tùy tiện một đầu hỏa loan vương, đều là giai cấp cao đẳng, người nào tiến lên đây, không thể trong nháy mắt đem hỏa long diệt. Hết lần này tới lần khác, nàng phun đi ra hỏa long, dung hợp tử khí, những cái này hỏa loan vương không có bị phun cái lông vũ toàn bộ cháy, liền cảm ơn trời đất. Vừa rồi Phong Cửu nói nàng dường như trông thấy chơi vui đồ vật, đại khái, là nàng lại mở ra thiên nhãn A, trước kia là dùng thiên nhãn. Là vì tìm hiểu tình huống, hiện tại ngược lại tốt, dùng đến thiên nhãn, đại đa số là nhàm chán đùa giỡn, hoặc là muốn nhìn trộm người khác. Nàng loại này hành vi dậy mãi không sửa, Mặc Liên Thành đã vô kế khả thi. Tăng thêm, mất trí nhớ sau khúc đàn nhi càng ngày càng có thể chơi xấu, da mặt càng so trước kia dày, hắn mới biểu hiện ra không vui, nàng liền đến cái một khóc hai nháo ba treo ngược, rất thô bỉ chiêu, có phải hay không? Nhưng hắn hoàn toàn không phải đối thủ, đến sau cùng, hắn ngược lại đến ôn tồn, cho nàng bồi không phải. Nghĩ tới những thứ này trời, nào đó nữ làm tầm trọng thêm làm nữ vương, chính mình cúi đầu làm thần thời gian, Mặc Liên Thành có chút đau đầu. Cái dạng gì chơi vui đồ vật, để đàn nhi chế tạo ra như thế động tĩnh lớn. Ai, mặc kệ, nàng ưa thích, cái kia liền cho nàng nắm bắt tới tay, để cho nàng chậm rãi chơi đi. Loan Kỷ. Không có đoán sai mà nói, việc này cùng đàn nhi có quan hệ, ngươi, đem ngươi người hô trở về đi. Nói, Mặc Liên Thành một cái cầm lên Phong Cửu. Phong Cửu, ngươi chỉ đường, chúng ta đem nàng tìm trở về. Không ngờ Loan Kỷ nhưng không cần nghĩ ngợi đuổi theo hắn bộ pháp. Ta cùng ngươi cùng đi, Mặc Liên Thành cảnh giác ngoái nhìn. Loan Kỷ mặt không thay đổi nói ra, phía sau núi về sau cái kia phiến cánh rừng. Không được thuộc về hỏa loan tứ quân phạm vi, các ngươi chưa quen thuộc hoàn cảnh, tùy tiện đi, không nhất định có thể tìm tới người. Mặc Liên Thành không có lùi bước, như thế, cũng chỉ có thể làm phiền ngươi. Đi ở phía trước Loan Kỷ, bước chân dừng lại, hắn quay đầu lại, phức tạp liếc mắt Mặc Liên Thành, trong lòng yên lặng vang lên một câu. Vừa rồi ta nói những cái kia, ngươi có thể coi như chưa từng nghe qua, các ngươi nếu là muốn tại này thường ở. Đại khái có thể tiếp tục ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này tại đầu lưỡi đánh mấy vòng, sừng sốt không có nói ra được. Hắn không được tự nhiên mà thu ánh mắt, chỉ cứng nhắc mà. Ừ, một tiếng, xài bước cất bước. Sau lưng, Phong Cửu nháy mắt mấy cái. Liên Thành, người trông thấy không có. Mặc Liên Thành nhíu mày. Trông thấy cái gì? Loan Tứ thiếu a hát. Hắn đang nháo khó chịu đây. Phong Cửu bỗng nhiên cảm thán. Khá là thú vị. Mặc Liên Thành, đằng trước, Loan Kỵ bước chân càng nhanh. Ba người nhanh chóng hướng hậu sơn phương hướng bay đi. Cách chương.